Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 919, từng tràng quyết đấu. Lập tức trình diễn, Trung ương nơi, Tinh Trầm Tử nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười, sắc mặt khó coi nhất, đương nhiên mấy Hoán Nhật chân quân, Cố Tích Kim chỉ cần giết đến Trung ương nơi, chính là thập cường một trong. Mà cái khác, tam đại thánh vực, chỉ còn 9 cái tiêu chuẩn đi tranh. Các vị tiền bối, các ngươi không dùng lại cho ta trên độ khó. Phía bên kia, Cố Tích Kim lần thứ 2 lên tiếng. Sáng sủa nói rằng, ánh mắt quyết tuyệt lại ngạo nghễ lên. Thần sắc càng là cực nghiêm túc. Bởi vì, ta đã đem chính mình bước đến cực hạn, bắt đầu từ bây giờ. Ta hay dùng bức này tàn tạ chi thân, hướng phía trước giết đi. Mặc dù là như vậy, mặc dù không dùng một chiêu kia, ta cũng vẫn cứ có thể đoạt được đệ nhất đến. Lời đến cuối cùng, như rồng ngâm hổ gầm. Sau khi nói xong, này không ngừng lại, nhấc theo song kiếm, liền lại một lần hướng phía trước giết đi ra ngoài. Cố Tích Kim ở Đông Thánh vực chi tranh bên trong, chỉ được một cái đệ tam, bây giờ thực lực tăng nhanh như gió, muốn đem sự kiêu ngạo của chính mình một lần nữa tìm trở về. Trung ương nơi, mấy cái đại lão, nghe tâm thần hơi lạnh lẽo, bọn họ năm đó, có như vậy ngông nghênh, có như vậy hào hùng sao? Mặc dù có như vậy ngông nghênh hào hùng, có thực lực như vậy sao? Những phương hướng khác bên trong, một đám các tu sĩ còn đang hướng trước đánh tới, mỗi người cũng đã thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, tính tình dũng hãn hữu địch thị, Bất Tử Điểu, Tử Triệu Tinh, Long Cẩm Y, Hải Phóng Ca, Loạn Thế Đao Lang, Nhạc Cửu Châu đám người, giết chính là tiếng gió thủy lên, Dư Chiêu Tịch, Thương Ma Ha, Lục Túng Tửu đám người, tính tình tuy rằng đối lập ôn hòa, nhưng không chịu nổi thủ đoạn cao cường, đánh tới tốc độ cũng là vô cùng nhanh. Bọn họ khoảng cách cái kia dung hợp nơi, cách mình cái kế tiếp đối thủ đã càng ngày càng gần. Loạn Thế Đao Lang là cái rảnh rỗi không chịu nổi tính tình, rất sớm liền thả ra thần thức đi tìm kiếm tự mình đối thủ. Nói như vậy, tứ đại thánh vực 3 vị trí đầu tu sĩ đều là làm trọng điểm bảo vệ hạt giống tu sĩ, sẽ không để cho giữa bọn họ lẫn nhau đối đầu, đào thải ra khỏi cục. Cho tới những người khác, nếu là đối đầu bọn họ, có bản lĩnh liền đem bọn họ đào thải. Loạn Thế Đao Lang thằng xui xẻo này, xếp hạng Đông Thánh vực đệ tứ, liền đúng như vậy một cái không bị bảo vệ những người khác. Rất nhanh, hắn liền tìm đến chính mình đối thủ. Bắc Thánh vực đệ nhị Hồng Hạc, người này là cái ông lão dáng dấp tu sĩ, sinh rất có tiên phong đạo cốt, thân hình cao lớn, mặt đỏ lừ lừ, râu dài phiêu phiêu, ăn mặc một thân đại đạo bào màu đỏ, một bộ rêu giao lão thần tiên phái đoàn. Người này xuất thân Bắc Thánh vực Khôi Lỗi môn phái Thiên Túng môn, am hiểu nhất tự nhiên là chế tác các loại khôi lỗi, là cái khôi lỗi chi đạo trên thiên tài. Mà hắn làm được khôi lỗi cũng không giới hạn ở trúc mộc kim thạch loại hình, mà là lấy tu sĩ đến luyện chế khôi lỗi. Bởi vậy mặt ngoài nhìn lại, người này một bộ vui cười hớn hở từ mi thiện mục dáng dấp, trên thực tế là cái cực tà ác tu sĩ. Nếu không có Long Cẩm Y ở Bắc Thánh vực khiêu chiến tái thời điểm là khiêu chiến đệ nhất Tử Triệu Tinh, nói không chắc đã đem người này kéo xuống đệ nhị đến. Nhận ra được tân thần thức rơi vào trên người mình, Hồng Hạc cũng quét tới, rất nhanh liền nhìn thấy Loạn Thế Đao Lang. Hồng Hạc cao thâm khó dò vậy cười cợt, Đông Thánh vực cùng Bắc Thánh vực thập cường chọn lựa tái kết thúc chênh lệch thời gian không nhiều, hai chi đội ngũ lại hết sức để lại lưu, tìm hiểu một cái đối phương tình huống bên kia, mới xuất phát lên đường. Bởi vậy, hai người đối với đối phương, dù sao cũng hơi hiểu rõ. Ông lão,

Cái thứ hai đối thủ là am hiểu kiếm văn chi đạo Tàng Xích Tâm. Hai người hợp lại, có thể nói là giống như là hơn một nửa cái Phương Tuấn Mi. Thần thức đảo qua một lần, Long Cẩm Y liền thu lại rồi. Ngạo khí không gì sánh được, phảng phất chẳng đáng đi xem thủ đoạn của đối phương. Bất luận có thủ đoạn gì, ta đều có thể đánh bại ngươi bình thường. Từ động tĩnh này bên trong, Tàng Xích Tâm cũng cảm giác được Long Cẩm Y kiêu ngạo lòng ra. Cố gắng hắn cũng là kiêu ngạo, hay hoặc là không muốn yếu đi sĩ khí. Tàng Xích Tâm cũng đem thần thức thu lại rồi. Hai người phảng phất trầm mặc nhất núi lớn một dạng, tiếp tục hướng phía trước giết đi. Ai cũng không nói gì, lại là một trận đại chiến, rất nhanh sắp đến, lại là một con đường. Hải Phóng Ca bước lớn đạp không, trên người nhiễm không ít máu tươi. Phong cách chiến đấu của hắn là phóng đãng cùng lại hào dũng, nổi bật hỉ gần người ác chiến. Nhưng nếu là không có Hữu Địch Thị như vậy mạnh mẽ thân thể, cũng không có Phương Tuấn Mi sức khôi phục, tất nhiên phải bị không nhẹ thương. Bất quá Hải Phóng Ca đã không rảnh đi lưu ý. Trong lòng hắn có một đám lửa đang thiêu đốt. Từ khi Đông Thánh Vực Thập Cường chọn lựa tái, chỉ được một cái đệ tứ sau, hắn đấu trí liền vẫn đang thiêu đốt, vẫn đang chờ mong một cái, một lần nữa chứng minh chính mình cơ hội. Vì nắm lấy cơ hội này, ở Nam Thánh Sơn cái kia thời gian ngàn năm bên trong, Hải Phóng Ca hầu như là phát điên tu luyện, cảm ngộ, đem chính mình não chấp ép khô. Hiện tại, thời khắc này liền muốn đến. Hải Phóng Ca trong mắt kim quang sáng lên, có trước đây chưa từng thấy khát vọng thiêu đốt. Hơi suy nghĩ, thần thức cũng hướng phía trước tìm kiếm, tiến vào hang động, lại chuyển hướng mặt khác một con đường bên trong. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy chính mình đối thủ. Cao cao đại đại, một thân tố bào, đẩy một cái đầu chọc. Cái kia đầu chọc lại hiện ra khó có thể ngôn ngữ quang một dạng. Đông Thánh Vực đệ nhị Thương Ma Ha. Thương Ma Ha cũng thần thức nhìn tới. Đạo hữu, tại hạ có lễ. Thương Ma Ha vui cười hớn hở truyền âm nói rằng, không hề có một chút sát khí. Trên thực tế, người này từ trước đến giờ không phải cái sát phạt tu sĩ. Hải Phóng Ca lại không để ý đến hắn, chỉ sâu sắc nhìn chăm chú một mắt, liền thu hồi thần thức. Thương Ma Ha nhún vai một cái, cũng thu hồi thần thức đến. Lại là một trận đại chiến, chẳng mấy chốc sẽ trình diễn. Một cái là nín một hơi, thề muốn tìm sẽ chính mình tôn nghiêm tốt chiến cuồng người. Một cái là không hỉ giết chóc, có thể phá sinh tử bằng môn thiên tài. Trận chiến này sẽ làm sao hướng đi? Lại là một con đường bên trong, rộng lớn mũ trùm, không che lấp được dung nhan tuyệt thế, chợt nổ tung sóng khí, thỉnh thoảng đưa nàng mũ trùm hất đi, lộ ra cái kia một đầu trắng như tuyết tóc dài đến. Phong thái chi thịnh, ở tu sĩ bên trong cũng là hiếm thấy, nhưng bất luận nhìn thế nào, đều lộ ra một loại thê lương, cô độc, khiến lòng người nát vẻ đẹp. Chu Nhan Tử Kính cũng đang không ngừng về phía trước. Không sai, nữ tử này cũng giết tiến vào Bắc Thánh Vực Thập Cường, xếp hạng thứ 7, lúc trước dung hợp nơi bị nàng đánh bại tu sĩ là Nam Thánh Vực bên này Vi Giận Long Nguyệt. Nàng cái kế tiếp đối thủ đem Đông Tây Thánh Vực bên trong một cái. Chu Nhan Tử Kính cũng không nhịn được, đem thần thức dò xét đi ra ngoài, liền muốn xem thử xem đối thủ mình là ai. Rất nhanh, người này thân ảnh liền ấn vào trong đầu của nàng, là cái một thân áo giáp màu bạc người đàn ông trung niên. Tây Thánh Vực đệ nhị Nhạc Cửu Châu. Chu Nhan Tử Kính đối thủ là Nhạc Cửu Châu. Quét qua sau, thần thức thu hồi, Nhạc Cửu Châu đồng dạng quét một vòng, mặt không hề cảm xúc thu hồi thần thức đến. Hai người cũng là trầm mặc không nói. Lại là một trận đại chiến đến sắp mở ra. Cái kia trung ương nơi, Bắc Thánh vực đái lão quỷ, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Chu Nhan từ kính phương hướng. Ở trong lòng hắn, trừ bỏ Tử Triệu Tinh cùng Long Cẩm Y bên ngoài, liền mấy Chu Nhan từ kính, nhất ký thác hắn hy vọng, so với Hồng Hạc đám người càng to lớn hơn hy vọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.